Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 467, chương 467, cái này giao nhóm. Chọc không được, nhìn thấy cô thiếu vương kích động như thế, Diệp Hiên cười nhạt một tiếng, nói thật, cô thiếu vương thiên phú cũng liền chỉ là miễn cưỡng có thể vào Diệp Hiên mắt. Bất quá tại mới vừa tất cả mọi người tại chỗ bên trong. Cô thiếu vương đã coi như là thiên phú cao nhất. Đương nhiên, người xuyên Việt kia thiên cầm vương không tính. Loại kia tự mang ở ngoài treo thiên tài. Diệp Hiên thái độ đối với bọn hắn chỉ có một chữ giết. Sau một hồi lâu, cô thiếu vương thật vất vả bình phục tâm tình. Cảm thấy đối với Diệp Hiên kính sợ. Quả là tới cực điểm. Hắn chạm sau lưng Diệp Hiên, liền cũng không dám thở mạnh một cái. Không cần như thế, bản thánh tử đối với người mình, luôn luôn không có quá nhiều quy củ. Diệp Hiên cười nhạt một tiếng, hướng phía cô thiếu vương nói ra. Vâng, thánh tử. Cô thiếu vương nghe được Diệp Hiên lời nói về sau, sắc mặt dù sao cũng hơi buông lỏng xuống, không ở nơi này giống như thận trọng bộ dáng. Thánh tử, chúng ta còn muốn ở chỗ này chờ cái gì? Nhìn thấy Diệp Hiên tựa hồ không có chút nào rời đi ý nghĩ. Cô thiếu vương cảm thấy hiếu kỳ, cả gan hỏi, chờ giao nhóm. Diệp Hiên nhàn nhạt đáp một câu, chờ giao nhóm. Cô thiếu vương nghe vậy, cảm thấy sững sờ. Hắn không biết Diệp Hiên chờ giao nhóm làm gì, nhưng Diệp Hiên không nói, hắn cũng không dám hỏi nhiều. Đành phải lẳng lặng đứng ở một bên, chờ đợi dâng lên, ước chừng hơn khoảng một canh giờ. U Minh đầm mặt nước cuối cùng có động tĩnh. Đến rồi, Diệp Hiên nhìn thấy mặt nước động tĩnh về sau, cảm thấy chấn động. Một lát sau, một tiếng vang thật lớn truyền đến. Lập tức U Minh đầm mặt nước, nhất thời nhấc lên sóng to gió lớn. Đầm nước cuộn tất cả lên. Nổi lên ngập trời bọt nước. Một đầu đen thui cự dao vạch nước nhảy ra, nhảy vào không trung. Sau một khắc, đầu này hắc dao lại trong nháy mắt rơi xuống, chui vào dưới nước, nhảy lên trầm xuống ở giữa. Lại có mấy đầu cự dao không ngừng vọt lên. Những này cự dao nhìn qua giống như là tại nghịch nước, giữa lẫn nhau tỉ thí người nào nhảy cao hơn. Vận khí không tệ, lại có hơn 10 đầu cự giao. Diệp Hiên vừa nhìn, cảm thấy nhất thời đại hỉ. Đối với hắn mà nói, cự giao số lượng, tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Cô thiếu vương nhìn thấy càng nghi hoặc. Hắn không rõ Diệp Hiên chờ lấy giao nhóm làm gì. Chẳng lẽ thánh tử là muốn đồ giao hay sao? Vừa nghĩ tới đồ giao, cô thiếu vương cảm thấy ngăn không được vì đó kích động lên. Tuy nhiên đồ giao, không có đồ long nghe vào như vậy nghiêu bức, nhưng long loại sinh vật này, hôm nay đã sớm tuyệt tích, coi như ngươi có thông thiên bản lĩnh, đều không biện pháp làm đến đồ long tiến hành, nhưng đồ giao lại khác, giao mặc dù không bằng long, bất quá giao nhưng cũng hung tàn vô cùng, bình thường ngay cả niết bàn cảnh hoàng giả, cũng không nguyện ý tùy tiện đi gây giao nhóm. Ngay tại cô thiếu vương tâm tình kích động thời điểm, Diệp Hiên bỗng nhiên di chuyển. Thân hình hắn trong nháy mắt hướng phía U Minh đầm lao đi. Tay áo vung lên, một cổ cường đại khí kình đảo qua. U Minh đầm đầm nước, bỗng dưng vì đó đảo lưu. Ngang, giao nhóm cao vút tiếng gầm gừ vang lên. Lập tức từng cái cự giao oanh động thoáng một phát nổi lên mặt nước. Trợn to hai mắt, căm tức nhìn Diệp Hiên. 1, 2, 3, 13, 14. Trời ạ, lại có 14 đầu cự giao. Cô thiếu vương ngây ngốc đếm lấy cự giao số lượng. Đếm xong về sau, nhất thời vì đó trợn tròn mắt. 14 đầu cự giao, đó là cái gì khái niệm? Cái này tương đương với 14 hoàng giả. Mỗi một đầu cự giao cơ hồ đều có được hoàng giả thực lực. Mà trong đó nhất là tráng kiện, hung ác nhất màu đen, bạch sắc cự giao, vậy càng là có được niết bàn cảnh hậu kỳ thực lực. Lấy lại tinh thần đi qua, cô thiếu vương chỉ cảm thấy tê cả da đầu, khắp cả người phát lạnh, trong lòng sợ hãi vạn phần. Thánh tử, mau trở lại, cái này giao nhóm, chọc không được a. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.